Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chấn kinh. Long Khoa Viện viện trưởng tìm tới cửa. Lâm Thiên Tường ba người sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Ba người cũng không giả. Lúc này thì không nể mặt mũi. Tô Trần, ta thật không nghĩ tới. Ngươi thế mà như thế có thể khoác lác. Thật đúng là ta xem nhẹ ngươi. Lâm Thiên Tường tức giận đến không nhẹ. Hắn là tuyệt đối không tin Tô Trần có thể đi vào siêu phàm tập đoàn. Càng thêm không tin Tô Trần nói siêu phàm tập đoàn là nhà hắn. Tại sao không nói vũ trụ là nhà hắn? Các bạn học cũng mang trong lòng lo nghĩ. Tần Thiến Thiến là muốn tin tưởng Tô Minh. Thế nhưng là siêu phàm tập đoàn. Nàng cũng cảm thấy Tô Trần cái này trâu thổi quá lớn. Nàng nhịn không được nói ra. Tô Trần, kỳ thật không có tìm được việc làm cũng không mất mặt. Chúng ta mới tốt nghiệp. Từ từ sẽ đến nha. Vạn phẩm cũng không giả bộ được. Trực tiếp vạch mặt một lần nữa mở trào phúng. Tô Trần, người mấy tháng này là không có tìm được việc làm áp lực quá lớn. Được động kinh a, còn siêu phàm tập đoàn là nhà ngươi mở. Ngươi tại siêu phàm tập đoàn công tác. Ngươi bộ kia xe, rõ ràng cũng là ngươi mướn. Các bạn học, Tô Trần đồng học cái gì gia đình? Chúng ta một khối đến trường 4 năm. Tất cả mọi người hiểu rõ. Liền chúng ta Lâm đại thiếu đều chỉ có thể mua 5 triệu ma tha. Các ngươi thực sự tin tưởng Tô Trần có thể mua được 170 triệu xe sang trọng. Còn điệu thấp thần bí gia tộc đại thiếu, thật sự là thổi phồng hắn một chút, coi như chính mình thật là cậu ấm. Tô Trần giống nhìn ngu ngốc giống như nhìn lấy vạn phẩm. Vạn phẩm, ngươi muốn là muốn chơi xấu không muốn dập đầu hô ra ra. Ta cũng không nói không buông tha ngươi nha, ta còn không có thèm có ngươi như thế cái xuẩn độn như heo cháu trai đâu. Nói xe của ta là mướn, xe này toàn cầu hết thảy thì 3 chiếc. Một chiếc tại Tây Quốc Tổng thống chỗ đó. Một chiếc tại Long Quốc một vị nào đó lão đại trong gara. Còn có một chiếc thì dưới lầu. Người cảm thấy xe này, ai có thể lấy ra cho thuê? Người phàm là đi tìm một chút xe này cũng không đến mức như thế mất mặt. Não tử sinh trưởng ở ngươi trên bờ vai là để ngươi suy nghĩ nhiều thi. Không phải lấy ra không đủ ngươi cái này 3 cấp 2 tàn phế thân cao. San San tới chậm Trần Chí Cường. Trương Ngọc Bân cùng Cát Vũ vừa vào cửa chỉ nghe thấy nhà bọn hắn Tô ca câu nói này. Ba người nhìn nhau, nhất thời hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trương Ngọc Bân cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đột nhiên nâng lên thanh âm nói. Tô ca, ngươi tới sớm như vậy nha. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi làm muốn tới muộn một chút đây. Cát Vũ gõ một cái đầu của hắn. Cười nói. Trương Ngọc Bân, ngươi có phải hay không ngốc? Siêu phàm tập đoàn thế nhưng là xưa nay không tăng ca tương đương. Trần Chí Cường cùng theo vào. Ngồi đến Tô Trần bên cạnh. Tô ca, ta vừa tại bên ngoài nghe thấy vạn phẩm muốn dập đầu cho ngươi gọi ra ra. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta cái này tan vỡ cơm. Còn kêu ra lớn như vậy một màn kịch a, vạn phẩm. Nghe nói ngươi tiến Hồng Hiên rồi. Hồng Hiên cùng siêu phàm. Đó là không cách nào so sánh được nha. Bằng không, ngươi cho chúng ta Tô ca nhiều đập mấy cái đầu. Để cho chúng ta Tô ca cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhìn xem có thể hay không cho ngươi tại siêu phàm tập đoàn tìm nhân viên văn phòng sống thôi. Đúng đấy, chúng ta Tô ca tại siêu phàm tập đoàn quyền lợi có thể lớn đâu. Tương đương Cát Vũ thần bí cười một tiếng. Tô Trần biết hắn tại ám chỉ chính mình cùng Nhan Băng Tiết sự tình. Không khỏi vung lên khóe miệng cười cười. Vạn phẩm tức giận đến xanh mặt. Cắn răng nói. Tô Trần tại siêu phàm tập đoàn quyền lực lớn. Cát Vũ, ngươi thế nào như thế có thể thổi. Thì Tô Trần, hắn có thể đi vào siêu phàm tập đoàn đoán chừng cũng là làm một người nhân viên quét dọn hậu cần đi. Lâm Thiên Tường lúc này đã đang cho hắn thúc thúc gọi điện thoại. Thúc thúc hắn có người bằng hữu vừa lúc ở siêu phàm tập đoàn đi làm. Uy, thúc, ta là Thiên Tường, là như vậy, ta có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi, ta có cái đồng học hắn lấy được siêu phàm tập đoàn offer, nhưng là siêu phàm tập đoàn không phải thật khó khăn tiến sao? cho nên ta giúp đỡ hỏi một chút, nhìn hắn có phải thật vậy hay không bị siêu phàm tập đoàn tuyển chọn. Ngang, đúng, là ta bạn học thời đại học, gọi Tô Trần, Tô Châu Tô, Trần là tiểu Trần Thổ. Ân, ngài giúp ta hỏi một chút thôi tương đương, được, chúng ta ngài trả lời điện thoại. Hắn đem điện thoại vừa cúp, thư thư phục phục hướng trên ghế ngồi xuống, thuận tay đem Tần Thiến Thiến kéo. Tần Thiến Thiến nhìn Tô Trần liếc một chút, tựa hồ có chút khó chịu muốn dãy giụa, nhưng lại nghe thấy Lâm Thiên Tường nói. Các bạn học, ta thúc bằng hữu tại siêu phàm tập đoàn đi làm, ta thúc giúp ta hỏi Tô Trần tình huống đi. Có điều hắn nói nha, siêu phàm tập đoàn nhận người chế độ rất nghiêm ngặt, không có thông qua khảo thí thì thu nhận nhân viên. Đại khái cần là ngành nghề đỉnh cấp tinh anh mới được. Tô Trần, có phải hay không không nghĩ tới ta có năng lực này? Ha ha, ngươi vừa nói khoác lác liền bị phơi bày. Ngươi cũng là rất thảm. Tô Trần một chút cũng hoảng. Ngược lại thật coi trọng Lâm Thiên Tường. Vạn phẩm vừa nói hắn là khoác lác. Taxi, Lâm Thiên Tường thì lập tức tìm quan hệ gọi điện thoại cho hắn tìm chứng cứ. Thật sự là ngủ gật tới ông trời thì cho đưa gối đầu. Xinh đẹp, điện thoại vang lên, tất cả đồng học đều nhìn sang. Tất cả mọi người chờ lấy cái này thông điện thoại đây. Lâm Thiên Tường đang muốn tiếp, còn thì nguyện ý tin tưởng Tô Trần nữ đồng học nhóm nói ra. Lâm Đại Thiếu, người có hơn thả thôi tương đương là thật là giả. Để cho chúng ta cũng chính tai nghe một chút, bằng không. Ai biết ngươi đợi chút nữa có phải hay không vu oan đến Tô Trần nha tương đương, Lâm Thiên Tường nguyên bản. Đánh cho chủ ý thì là bất kể nghe được cái gì đáp án. Đều nói Tô Trần đang gạt người. Cái này bị mấy cái nữ đồng học chặn lại. Rất khó chịu đem phóng ra ngoài mở ra. Uy, Thiên Tường, ta vừa mới nắm ta siêu phàm bằng hữu hỏi. Bọn họ nói công ty không có cái mới tới gọi Tô Trần nha. Người đồng học sẽ không phải là bị lừa à? Há, dạng này à, ta biết à, cảm ơn thúc. Lâm Thiên Tường một mặt ý cười cúp điện thoại. Tô Trần, người còn có lời gì nói? Siêu phàm tập đoàn đều nói không có ngươi người này. Thật không nghĩ tới. Tô Trần, người đường đường một cái giáo thảo. Thế mà cùng các bạn học thổi loại này ra châu. Tất cả mọi người là đồng học. Người đem chúng ta làm khỉ đùa nghịch. Có ý tứ sao? Vạn phẩm cười nhạo nói. Nữ đồng học nhóm hai mặt nhìn nhau. Có chút gan lớn. Vụng trộm đi theo Tô Trần nói. Tô đồng học, muốn không hôm nay ngươi liền đi về trước đi. Ta nhìn cơm này. Không ăn cũng được. Bọn họ cũng là tại nhằm vào ngươi. Ấy, Lưu đồng học, ngươi đây là ý gì? Khoác lác cũng không phải ta cùng Lâm Đại Thiếu. Người nào nhằm vào Tô Trần rồi? Rõ ràng là chính hắn không biết xấu hổ, thích khoác lác, cầu thí. Cát Vũ phát nổ nói tục, ta Tô ca cũng là tại siêu phàm tập đoàn đi làm. Tô Trần nhìn lấy Lâm Thiên Tường, không nhanh không chậm nói ra. Lâm đồng học, bằng không ngươi vẫn là hỏi rõ ràng. Tất cả mọi người là đồng học, làm hiểu lầm đợi chút nữa ta sợ ngươi mất mặt. Muốn là siêu phàm tập đoàn bên kia hỏi không đến, vậy ngươi liền để hắn hỏi một chút cơ giáp bộ phận thiết kế. Tô Trần, ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Còn cơ giáp bộ phận thiết kế đâu? Siêu phàm tập đoàn cơ giáp bộ phận thiết kế. Đó là có thể cung cấp quốc gia cơ giáp nghiên cứu khoa học cơ cấu Long Khoa Viện sánh ngang địa. Phương, chỉ bằng ngươi, ngươi biết cơ giáp là cái gì sao? Loại kia công nghệ cao. Chỉ sợ ngươi trong đầu muốn đều không nghĩ ra được đi. Lâm Thiên Tường lỗ mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Một phòng đồng học cũng dùng ánh mắt chất vấn nhìn lấy Tô Trần. Ngay lúc này, người tốt, xin hỏi là Tô Trần Tô Tiên sinh sao? Một cái giọng nữ dễ nghe đánh gãy trong phòng lệ khí. Đại gia hỏa quay đầu lại, trông thấy một người mặc đồ công sở mỹ nữ đứng tại cửa ra vào. Nàng bên cạnh còn đứng lấy một vị lão gia tử. Lão gia tử một thân đường trang, khí độ phi phàm, trên sống mũi mang lấy một bộ viền vàng kính mắt. Xem xét cũng là làm học thuật độc giả cao tuổi. Là ta, Tô Trần thản nhiên nói. Tô tiên sinh, người tốt, ta là Long Khoa Viện viện trưởng trợ lý. Vị này là chúng ta Long Khoa Viện viện trưởng. Chúng ta viện trưởng muốn mời ngài nói chuyện. Có thể chậm trễ ngài mấy cái phút sao? Mỹ nữ trợ lý khẽ cười nói. Trong nháy mắt, toàn trường chấn kinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.